Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, cơn lốc. Lão bản, chúng ta cần phải trở về. Hai huynh đệ nhắc nhở, Tôn Thần nhìn bọn hắn trên người bao lớn bao nhỏ, bất đắc dĩ nâng trán. Lúc nào mình cũng thành một cái mua đồ cuồng. Hắn chính là nhận ra trong đó có một bộ phận rất lớn đều là mình nói muốn mua. Các ngươi trước tiên đem đồ vật đưa về khách sạn. Chúng ta tiếp theo đi dạo một hồi. Buổi trưa nếu là chúng ta còn không có trở về, các ngươi liền chính mình trước xuống lầu ăn cơm. Hai nữ hứng thú chính cao. Hắn đương nhiên không thể để cho hai cái tiểu nha đầu tại xa lạ đường phố đợi. Hai huynh đệ nghĩ đến Tôn Thần dọc theo con đường này biểu hiện. Biết rõ hắn căn bản không phải mặt ngoài nhìn qua như vậy nho nhã yếu ớt. Cũng yên lòng mà trở về. Lưỡng thủ 003 người không có gánh nặng. Rất nhanh ở trên đường sinh động. Trong lúc vô tình, lại mua không ít. Bất quá bởi vì Tôn Thần cố ý khống chế chính mình mua muốn. Cho nên tốc độ cũng không có ban đầu kinh người như vậy. Vài người đi mệt an vị tại sạp ven đường tử lên muốn lên một phần ăn vặt. Ngừng được rồi tự lại tiếp tục. Cũng không để ý cơm trưa không cơm trưa. Dù sao ai cũng không cảm thấy đói bụng. Chờ đi dạo đến nơi này con phố phần cuối. Mới ngẩng đầu phát hiện mặt trời đều nhanh muốn xuống núi rồi. Vội vội vàng vàng mà hướng đi trở về. Càng đi càng mệt mỏi. Dứt khoát chiêu người ở đây lực xe kéo ngồi lên. Hai nữ cùng nha đản hai người một chiếc, Tôn Thần chính mình một chiếc, hơn nữa một đống lớn đồ vật, không sai biệt lắm 4 cây số lộ trình, mới tiêu xài 14 đồng tiền, mới vừa trở lại khách sạn, chính đụng phải nóng nảy không ngớt hai huynh đệ cắm đầu theo trong khách sạn đi ra. Nguyên lai hai huynh đệ nhìn thời gian không còn sớm, Tôn Thần bọn họ vẫn chưa về, cho là ra cái gì ngoài ý muốn. Vô cùng náo nhiệt mà ăn cơm tối. Tôn Thần trở về căn phòng sửa sang lại ban ngày thu hoạch. Sầu riêng bơ, 9 tầng dầu bánh ngọt vật như vậy mặc dù ăn ngon. Nhưng là hạn sử dụng là cái vấn đề lớn. Nhìn tới nhìn lui hình như có kẹo dừa loại này có thể thời gian dài. Tôn Thần tại lúc trước cũng rất thích ăn. Cho nên hắn hôm nay cơ hồ bao trọn cửa tiệm kia phô bên trong sở hữu kẹo dừa. Dự định mang về từ từ ăn. Trái xoài làm, cây điều, còn có thịt bò khô hắn cũng mua không ít. Những thứ này chỉ cần thích đáng đặt vào. Tựa hồ cũng có thể thả thời gian rất lâu. Dứt khoát ngày mai nhiều đi nữa đi mua một ít trở lại. Về sau đánh cũng tốt sai người mang về Thái Khang trấn một ít. Ngày thứ hai Tôn Thần dậy rất sớm. Dự định lại đi trên đường mua chút đồ vật. Nhưng là bị một hồi đột nhiên xuất hiện mưa lớn chặn lại. Trận mưa này một hồi chính là 2 ngày. Nếu không phải bọn họ trước mua nhiều như vậy đồ chơi mới mẻ nhi. Đã sớm nghẹn sinh ra sai lầm rồi. Kèm theo mưa như thác lũ. Còn có không thấp hơn cửu cấp gió lớn. Nghe khách sạn tiểu nhị nói. Lần này cơn lốc đi qua. Duyên hải một dãy tòa nhà ít nhất đều phải bị đánh xấu hơn một nửa đây. Cái thời đại này người còn không có đài phong như vậy cách nói. Gọi là cơn lốc. Tại bọn họ trước khi đến nơi bình thường trong nhà gà vịt cũng sẽ nóng nảy bất an ồn ào. Ngay những lúc này, dân chúng sẽ tự động mang theo vật phẩm quý trọng trốn phụ cận trong sơn động. Chờ cơn lốc đi qua trở ra, đương nhiên cũng không có nhiều như vậy sơn động có thể làm cho tất cả mọi người ở. Còn lại bộ phận kia liền phải nghĩ biện pháp đi tới trung tâm thành phố thân bằng hảo hữu trong nhà. Ở nhờ rồi. Tốt tại mỗi một năm tối đa chỉ có 2 lần tình huống như vậy. Mỗi lần thời gian cũng chỉ có mấy ngày. Cũng sẽ không cảm thấy tốn nhiều chuyện. Cái này cũng tạo thành Lâm Hải quận 4 phía tòa nhà chất lượng nghiêm trọng lưỡng cực phân hóa. Có thực lực, xây nhà giống như là một cái pháo đài. Lợi hại hơn nữa cơn lốc tới. Nhiều lắm là rót chút nước đi vào. Sụp đổ hư hại hiện tượng đều cực ít phát sinh. Mà những thứ kia trong nhà cũng chẳng có bao nhiêu tiền. Chính là có thể nắp nhiều đơn giản liền nắp nhiều đơn giản. Dù sao cơn lốc đi qua sau đó cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Vậy bọn họ dứt khoát như thế tỉnh liền làm sao tới rồi. May mắn Lâm Hải quận 4 mùa không có như vậy rõ ràng. Cho dù là mùa đông, cũng bất quá thêm một tầng áo mỏng thôi. Áo bông chăn, căn bản là chưa dùng tới. Cho dù tình cờ có gió theo hốc tường bên trong chui vào, cũng đông không chết người. Chiều ngày thứ ba, bay múa đầy trời gió cắt cùng mưa lớn rốt cục cũng đã ngừng. Trong khách sạn người nín mấy ngày, đều tranh nhau chen lấn ra ngoài hóng gió đi rồi. Trong không khí biển mùi tanh lộ ra đặc biệt nồng nặc. Tôn thần đặc biệt đi rồi bọn tiểu nhị nói duyên hải một dãy nhìn một chút. Cảnh hoang tàn khắp nơi đều không quá đáng. Khắp nơi đều là đổ nát thê lương. Trong đồng hoa màu còn lại cơ hồ không có. Thậm chí còn có chưa kịp thu thập đồ dùng hàng ngày bị đánh rơi vào phía trên. Tránh được một kiếp mọi người mang theo bao lớn bao nhỏ mà trở lại nhà mình. Chờ đợi bọn họ là lại một lần nữa làm lại từ đầu. Cơn lốc đánh tới, cũng coi là thiên tai nhân họa. Dân thường tại trước mặt nó, nhỏ bé giống như một hạt cát. Nhưng là hắn lợi hại hơn nữa. Cũng chỉ có rời đi ngày hôm đó, mọi người cuối cùng sẽ ở hắn đã từng tàn phá qua địa phương. Một lần nữa lai xây đứng lên thuộc về mình lâu đài. Cứ việc cái này thành bảo không tính bền chắc, thậm chí tới thời gian một năm đều không nhất định có thể chịu đựng được. Có thể vẫn như cũ là tất cả mọi người hy vọng. Những thứ kia tương đối vững chắc tòa nhà tôn thần cũng nhìn. Xác thực coi như được lên an toàn. Chỉ là trừ bọn họ chung quanh. Tất cả mọi thứ bị phá hủy. Nhìn qua như cũ lộ ra đau buồn. May mắn hải xanh tử mặc dù là duyên hải. Đường ven biển cũng không đột xuất. Ngược lại có chút bên trong lõm. Tôn thần không khỏi vui mừng nói. Lúc trước hắn chỉ lo mau mau định ra châu tràng vị trí. Căn bản quên còn có cơn lốc này một cha. Chờ thật đụng phải mới bất chi bất giác về phía Tống thị huynh đệ hỏi thăm hải xanh tử khí trời. Theo bọn họ trong miệng biết rõ hải xanh tử mặc dù thỉnh thoảng sẽ xuống mưa lớn, đánh gió lớn, nhưng là như vậy lực tàn phá kinh người cơn lốc vẫn là cực kỳ hiếm thấy. Vài chục năm cũng sẽ không đụng phải một lần. Hắn nhấc lên tâm mới chậm rãi buông xuống đi. Bận bịu khôi phục gia viên mọi người căn bản không có thời gian phản ứng đến bọn hắn. Tôn thần cũng không có không thức thời mà tiến lên. Nhìn một hồi định rời đi. Xoay người đi mấy bước. Tôn thần loáng thoáng nghe được mấy tiếng khóc khẽ. Men theo thanh âm nhìn lại phát hiện đó là một đôi huynh muội chính quỳ xuống bờ biển. Khóc là muội muội, nhìn cũng liền 7-8 tuổi dáng vẻ. Gầy yếu ca ca đứng ở một bên vỗ nhẹ bả vai nàng. Không nói tiếng nào. Mẹ, cha, ta sai lầm rồi. Các ngươi mau trở lại đi. Mẹ tương đương cha tương đương ca. Cha ta mẹ đều là ta hại chết. Nếu không phải ta ầm ĩ để cho bọn họ đi tới tìm tiểu hôi. Bọn họ đều không biết chết. Càng không biết giống như bây giờ. Sau khi chết liền nhập thổ vi an đều làm không được đến. Tiểu cô nương trong miệng một mực tái diễn những lời này. Thương tâm muốn chết đạo. Nàng bên cạnh, ngồi một cái tạp xác chó vườn. Thể mau lấy màu xám chiếm đa số, lẫn lộn lấy một ít màu trắng cùng màu vàng. Trên người nó có không ít chảy ra, vết máu đều đã khô khốc, nhưng không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Tôn thần nghe đến đó, đã không sai biệt lắm biết toàn bộ chuyện đã xảy ra. Xem ra tiểu cô nương này tại cơn lốc bắt đầu thời điểm phát hiện tự mình chó vườn quên dắt. Cho nên hướng cha mẹ thỉnh cầu, muốn cho bọn họ đi đem nó dẫn đi. Làm cha mẹ không cưỡng được nàng, chỉ có thể mạo hiểm đi ra ngoài tìm tìm. Lại không nghĩ rằng bị cơn lốc quét sau khi đi, ngay cả một thi thể đều không có để lại. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.